Chương 11, đội trưởng hội nghị. Trưa, cơm nước no nê hai người nhận được đi vào họp thông báo, hơn nữa còn là khẩn cấp hội nghị. Cắt lúc này mở cái gì hội nghị a, ta còn muốn trở về điều khắc đây. Long Hy Thực ở đỉnh nhanh chóng xét qua, Lam Đại thì là chặt theo bên người, tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ có thể nhìn được cảnh sắc chung quanh không ngừng lui lại. Dựa theo bình thường lời nói, chỉ sợ ngươi chắc là sẽ không đi tham gia đội trưởng hội nghị đi. Esgen nhớ tới vừa mới cái kia thông báo người ta nói lời nói, Long Hy Thược đội trưởng, tổng đội trưởng thân mệnh lệnh làm cho ngài cần phải đi tham gia hội nghị. Hội nghị buồn chán chết lần này chỉ sợ là thương thảo dỡ ổ cả sự tình đi. Esgen đẩy một cái kính mắt. Cắt đến rồi nhất phiên đội đại môn hoành đứng ở trước mặt hai người, Long Hy Thược cùng Esgen liếc nhau đẩy cửa đi vào. Ô hô, nhị phiên đội đội trưởng cũng tới sao? Mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy giả mà mổ tổ lao đầu thanh âm giàn mua. Long Hy Thược phóng nhãn thả đi, ngoại trừ cái kia ốm yếu ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu, những người khác đều ở chỗ này, giả mạ mổ tổ lao đầu ngồi ở chính giữa. Nghe được tổng đội trưởng lời nói, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở Long Hy Thược thân. Một nhóm mới đội trưởng đã cùng cái này nhất thần bí nhị phiên đội đội trưởng cảm thấy hứng thú. Có người nói vị đội trưởng này tính cách quái dị, không có trọng đại sự tình chắc là sẽ không tham gia đội trưởng hội nghị. Toàn bộ sầy dày dường như chỉ có tổng đội trưởng mới có thể đem nhị phiên đội đội trưởng mời tới. Nhị phiên đội đội trưởng Sỉ Hào In Long Hy Thược âm sâu đậm thanh âm truyền đến. Long Hy Thược đã nhìn thấy mị huệ dị cụ ruột sủ chia tấm kia quỷ diện tựa như bề ngoài. Thì ra cũng là một cái tiểu quỷ. Nói xong mị huệ dị cụ ruột sủ chia còn hoành nhìn thoáng qua hịt sủ gây ạ tốt hy dịu. Nhiều năm qua tuế nguyệt không hề có một chút nào cải biến Long Hy Thược tuấn mỹ mặt mũi, chỉ là ở non nớt gò má hiển lộ ra nhàn nhạt tà khí. Đáng nhắc tới chính là, vì dựa theo nguyên kịch tình phát triển, Long Hy Thược làm cho Bạch Dạ Một từ đi đội trưởng chức vụ, hiện tại làm nhị phiên đội đệ tam tịch, mà thập phiên đội đội trưởng thì là giao cho Tột Hy Diệu. Mặc dù đối với Bạch Dạ Một từ đi đội trưởng chức vụ chuyển giao cho một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ mà cảm giác nghi hoặc, nhưng các vị đội trưởng cũng không có quá nhiều bắt quái. Ở 13 gỗ tệ ấy lần bên trong mạnh nhất phải kể là nhị phiên đội, thêm đội phó sở phổng tổng cộng có 3 cái cấp đội trưởng nhân vật, thực lực không thể đơn giản nhìn tới. Nghe được mệnh huyền gì cụ ruột sủ chia lời nói, tiểu bạch nhướng mày. Long Hy Thược không có để ý mệnh huyền gì cụ ruột sủ chia khiêu khích, bàn về cách hắn hay là đối phương tiền bối, đồng chúc với ú nổ hạ nạ dẹt đồng lửa, căn bản không cần cùng tiểu bối tính toán. Mà nhưng Long Hy Thược cảm giác hứng thú là những người khác. Cái kia vẻ mặt hồ ly cười chính là ý chỉ mặc in, đeo cái chụp mắt đúng là đệ nhất hỷ hệ vợ sĩ mu tủ sẻn cả nạm, mang một phá giỏ, thân hình cao lớn chính là cô mạ mù dạ xà dịn. Tiểu bạch không giải thích, tên bại liệt mặt cũng không nhìn kỹ u nổ hạ nạ tỷ vẫn là xinh đẹp như vậy văn nhã, còn như cái kia nói chuyện 2B bút máy mị hủy dị củ ruột sủ triệt thì là làm cho Long Hy Thược không thấy cái đầu kia mang đâm chính là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Tận mắt thấy hắn thật đúng là lại một chủng điên cuồng cảm giác nóng, nhất là sắc mặt cái kia đại biểu thuần nam nhân vết sẹo mới vừa nói xong kẻ nả kỳ liền trước một bước, ở cao trước khi nhìn chăm chú vào Long Hy Thược, cùng hắn đứng chung một chỗ Long Hy Thược vậy còn xem như là hay mò mò vóc người liền có vẻ hơi tinh tế, rộng thùng thình vũ trước hoàn mỹ thể hiện Long Hy Thược giá áo tựa như vóc người, ai? Chính là đẹp trai không có biện pháp tha ngươi chính là nhị phiên đội đội trưởng Sỉ Hào In Long Hy Thược. Ta rất muốn cùng ngươi chết dập đầu một chết. Chết dập đầu Long Hy Thược bị xét đến rồi, cái từ này làm sao sẽ từ kẻ nạ kỳ trong miệng chạy ra đến, còn chết dập đầu lúc đầu mấy vị tân đội trưởng còn muốn cùng Long Hy Thược tâm sự đây, nhưng là không nghĩ tới kẻ nạ kỳ cái này nao tàn dĩ nhiên trực tiếp đi khiêu chiến, điều này làm cho còn giữ lại đội trưởng đều gương mặt tiếc hận, âm thầm hối hận nếu như trước giờ đến gần thì tốt rồi dĩ nhiên. Lại ý nghĩ như vậy chỉ có ý chỉ mà Zgin còn có sùn si mà thôi, những đội trưởng khác không phải. Thanh cao ngông nên chính là mặt tê liệt u nổ hạ nạ tỷ còn có kỳ ổ dạ cụ sùn si nhìn thấy Long Hy Thược cũng thật cao hứng, chỉ bất quá bây giờ đang ở phòng họp hồi tưởng sự tình sau đó đang nói đi nhất là u nổ hạ nạ tỷ, mặt tiếu dung thì càng thêm sán lạn quỷ dị kia tiếu dung nhìn Long Hy Thược đều truyền hình trực tiếp tóc lui giả mà mổ tổ lao đầu một tiếng quát nhẹ. Kẻ nào kỳ ngoan ngoan đứng về nguyên lai vị trí. Hôm nay chúng ta là để giải quyết dạy ổ cả xâm lấn sự tình nói tới chỗ này giả mà mổ tổ lao đầu đưa ánh mắt lạc hướng ỷ chỉ mạc ghiên, tam phiên đội đội trưởng, ỷ chỉ mạc ghiên ổ gấp gáp như vậy gọi ta tới có cái gì sự tình sao tổng đội trưởng hừ còn chưa phải là ngươi và dạy ổ cả sự tình, ngươi không phải tự ý đi chạy đi đối phó giải ổ cả rồi không, vì sao không có giết chết bọn họ, chuyện gì xảy ra? Nói vậy lấy ngươi tiêu chuẩn đối phó mấy người giải ổ cả vẫn là có thể đi. Kẻ nào kỳ khàn khàn nói rằng, đối với ỷ chỉ mà Gin một mình đi đối phó giải ổ cả dường như có chút bất mãn. A ổ nhỉ, lẽ nào tiểu tử kia không có chết sao? Ỷ chỉ mà Gin kinh ngạc hỏi. Cái gì á, ta vẫn cho là hắn chết định rồi đây. Lẽ nào trực giác của ta biến ngu độn sao? Ỷ chỉ mà Gin gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Hắc hắc, không muốn ở nơi nào soát xiếc khỉ, tiểu lấy đội trưởng chúng ta cấp nhân vật không có thể không biết đối phương hồn sóng có hay không tiêu thất đi. Mệt huệ gì cụ rột sủ chia lại bắt đầu bám lấy hắn răng cửa nói chuyện, mấy vị đội trưởng lộ ra chán nản thần tình. Ngươi nói giống như là ta cố ý để cho chạy bọn họ giống nhau, tranh luận bắt đầu rồi. Long Hy Thược im lặng đứng ở một bên. Thật sự rất tốt, ước ao giả mà mổ tổ lao đầu à, tối thiểu còn có thể có một cái ghế tọa. Ta chính là ý này, mệt huệ gì cụ rột sủ chia nói rằng. Ngươi ít chen miệng, cụ rột sủ chia bây giờ cùng ta và hắn nói lời nói. Kẻ nào kỳ cuồng ngạo nói rằng, trước một bước trực bức mệt huệ gì cụ rột sủ chia, cũng là ngươi muốn tới chém ta. Ngươi nói cái gì mệt huệ gì cụ rột sủ chia cũng không cam chịu lui lại, hai người tranh chấp, dương cung bạc kiếm. Không khí của phòng họp dường như báo táp đi tới đêm trước. A á, nếu là có cái ghế thì tốt rồi, đứng thật sự rất tốt. Mệnh ta thanh âm tuy là mềm nhẹ, thế nhưng tại chỗ từng cái đội trưởng đều nghe. Kỳ ố giả cụ sủn xì nghe vậy đè thấp vành nón, khỏe miệng rơi chỗ một tia không rõ tiêu ý. Long Hy Thược nhìn tất cả mọi người nhìn kỹ cùng với chính mình có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi tát, nhổ nước bọt mà thôi, các ngươi tiếp tục hừ không nên ồn ào. Thật không ra dáng giả mà mổ tổ lao đầu hừ nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người giằng co. Như vậy, tìm ngươi tới sự tình vừa rồi đã từng nói, lần này ngươi ở đây không có ra lệnh tình huống hành động đơn độc, nhưng lại không có bắt được mục tiêu. Cái này làm đội trưởng phi thường thất thố như thế nào đây, ngươi còn có cái gì muốn giải bày không? Ỷ chỉ mà Gin ta hoanh không đợi Ỷ chỉ mà Gin nói xạo, khổng lồ linh áp trong nháy mắt tuôn ra, tràn ngập ở cả gian trong phòng hội nghị. Đột nhiên linh áp đem mấy vị đội trưởng giật nảy mình, hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh kia cầu thả cầu vốt.